Ê, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh tiếp theo, đó là bài kinh Chúng Không Phải. Thì chúng ta thấy rằng ở đây có nói đến là một thời Đức Thế Tôn Ngài trú ở Sawatthi, ở Xá Vệ, ở Chê Tawana, là ở chùa Thắng Lâm, tại vườn ông Cấp Cô Độc, là ông Anathabindika. Thì chúng ta biết là phần lớn thì Đức Thế Tôn Ngài sống tại cái khu vườn, cũng như tại cái khu vườn của ông Cấp Cô Độc, cũng như cái ngôi chùa Chetawana này là 19 năm. Mà trong 45 năm hoằng pháp thì Đức Thế Tôn Ngài đã ở đây tới 19 hạ rồi. Thì có rất là nhiều cái nhóm quần tiên, có rất thì cái nhóm quần tiên ngày hồi bữa đó đó, Satun Lá Bá. Thì sau khi mà chúng ta biết rằng là các vị trời mà xuống đảnh lễ mà hầu Phật thì cũng là đêm cũng gần tàn, thì cái nhóm này đến đảnh lễ Đức Phật với cái dung sắc thù thắng, đã làm chói xoáng, chói sáng cả một cái vùng chùa Kỳ Viên, đó là Chê Tá Quá Ná. Rồi sau khi mà đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi họ nói lên những cái câu kệ từng người nói, và họ tán dương cái lời của mình, cho là cái lời đó là tâm đắc. Thì người ta nói rằng, chúng ta thấy nè, giữa loài người chúng ta có các dục vô thường, ai hưởng chúng ở đời bị chúng trói, chúng buộc, phóng dật đối với chúng, khó thoát ly với chúng, người nào khó thoát ly, bị thần chết chinh phục, họa từ dục vọng sanh, khổ từ dục vọng khởi, dục vọng được nhiếp phục, nhờ vậy họa nhiếp phục, tai họa được nhiếp phục. Cái bài này rất là nguyên một cái dài. Thì ý họ nói rằng ở trong cái đời sống này không có một cái thứ dục nào mà nó khoái lạc, mà nó có cái sự tồn tại vĩnh hằng hết. Và nếu có thì chẳng qua nó chỉ là cái sự khả ái khả hỷ để chúng ta thích nó, rồi chúng ta đem lòng thương nó, rồi mến chuộng nó, rồi mê đắm nó thì có. Ý cái bài này nói lên là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái cuộc sống ở trong đời này, dù cuộc sống này nó ngọt ngào, nó cay đắng cỡ nào, dù cái người đó họ sống ở trong một cái môi trường xa hoa hay là họ ở trong một cái môi trường cực kỳ cực khổ, gian nan, chật vật, nghèo túng, thì chúng ta thấy rằng cho dù cái cuộc sống của họ là sướng hay khổ, thiện hay ác, buồn hay vui, thì nó cũng có cái lúc nó cũng băng hoại, nó không có sự tiếp tục tồn tại mãi mãi được, nó phải có cái sự vô thường hủy diệt. Đức Phật Ngài nói rằng những cái đó nó có nhưng mà nó không có tồn tại lâu dài, nó có đó rồi nó mất đó, nó chớm mắt. Thì Phật giáo, Đức Phật Ngài không có phủ nhận cái sự ngọt ngào hay cái sự hạnh phúc, mà Ngài nói những cái đó nó chẳng qua là cái sự đánh đổi, là cái sự thay đổi mà thôi, chứ nó không có cái có thật. Cái mà ngọt ngào, cái mà hạnh phúc, nó chỉ là cái chớp nhoáng, cái ảo vọng, cái ảo tưởng của mình mà thôi, chứ nó không có gì cả. Và nếu mà có những cái điều đó thì nó cũng chỉ tồn tại trong một cái thời gian rất là mau, rất là lẹ và rất là chớp mắt. Thì đó là cái bài kinh Chúng Không Phải. chúng không phải ở đây á, chúng ta phải hiểu là nó không hề có. Nhưng mà nếu mà chúng tôi vừa phân tích ra, vừa triển khai ý, thì ý của cái bài kinh này, cái tên của bài kinh này là nó không hề có, nó không hề tồn tại, nó không có cái sự tồn tại nào. Rồi chúng ta đi tiếp cái bài kinh thứ năm của cái phẩm quần tiên, của cái phẩm Sát tu La Phá này, đó là cái bài thứ năm, đó là hiềm trách thiên. Hiềm trách thiên. Thì ở đây cái nhóm quần tiên này, cũng cái nhóm này là sau khi mà họ cái đêm gần sáng họ cũng xuống chùa Kỳ Viên, và họ không có đứng xuống mà họ đứng ở trên hư không, họ nhìn xuống và họ đọc, họ nói những cái bài kệ, và những cái vị chư thiên, những cái vị thiên tử này họ rất lấy làm khó chịu, họ lắm lấy làm bực bội khi mà hàng ngày họ thấy Đức Thế Tôn, Đức Phật khuyên dạy các cái hàng cư sĩ, tăng ni Phật tử, hãy sống một cách đơn giản, và hãy luôn luôn khi thọ giận bất kỳ các vật dụng nào cũng không để cho mình đắm nhiễm ở trong đó. Và chúng ta thấy rằng tại cái hương thất, tại cái cu tí, ganh thá cu tí, hương là cái từ ganh thá, thì cái phòng, cái ốc được gọi là cu tí, thì ganh thá cu tí ở cái chùa Kỳ Viên, chưa tao quá ná, ở cái chỗ của cái vườn ông cấp cô độc là Anathapindika, thì chúng ta thấy rằng với cái một cái người nó bậc giàu bậc nhất nhì ở cái thời đó là ông cấp cô độc, thì ông ta luôn luôn ông ta chọn, ông ta làm những cái, ông ta luôn luôn tẩm ướt những cái mùi thơm vào ở trong cái những cái viên gạch, ở đó là một cái hương thơm tự nhiên, để khi xây đó lên thì cái hương, cái nơi phòng của Đức Thế Tôn luôn luôn có một cái mùi hương tự nhiên, chứ không phải là như chúng ta bây giờ là phải sử dụng những cái hóa chất, những cái tinh dầu. Thì cái mùi thơm nó rất là tự nhiên và nó rất là sang trọng và nó rất là quý. Thì cái nhóm này là họ thấy, họ nói rằng là tại sao Đức Thế Tôn á, ý họ nói rằng là Đức Thế Tôn nói một đường mà làm một nẻo, không có làm theo cái điều mình nói. Mà họ quên một điều rằng là họ xuống đây họ để đảnh lễ Đức Thế Tôn và hỏi pháp, nhưng mà vì cái lòng sân hận của họ, vì cái lòng cái sự bất mãn, vì cái sự bực bội đó mà họ quên một điều là họ đến đây họ xuống họ đảnh lễ Đức Phật, họ không thèm xuống mà họ đứng ở trên hư không, cái kiểu giống như phạm thượng vậy đó, họ đứng ở trên hư không và họ đọc. Thì chúng ta thấy rằng trong suốt 45 năm hoằng pháp, Đức Thế Tôn ngài phần lớn ngài ở chùa Kỳ Viên, là chùa Chê Tăng Quá Đá của ông cấp cô độc đã 19 năm rồi. Và cái nhóm này nè, họ thấy khi mà Đức Thế Tôn được những cái người Phật tử đại gia họ tới, họ cúng dường những cái món gì đó thật là xa hoa, thì họ rất là bực bội và rất là khó chịu. Và Đức Thế Tôn ngài nói rằng cái dư luận, cái tiếng đời nó xuất phát từ hai nguồn. Thứ nhất là chúng ta nói, và cái thứ hai là chúng ta nghe. Và chúng ta biết rằng nếu mà chỉ có một chiều, Đức Thế Tôn á, ngài nói rằng là nếu chỉ có một chiều thì làm sao mà phát triển cái tâm linh được. Với một cái cách nghĩ, một cái khả năng, một cái suy tư nó nghèo túng, nó nghèo nàn như vậy, thì làm sao mà có thể dễ dàng đi đứng ở trên cái con đường phát triển ba la mật cũng như quân tu các cái hạnh lành để đến cái sự giải thoát được. Thì các vị chư thiên này á, chỉ nghe người khác nói lại mà không có sự tìm hiểu, thì sau khi mà được Đức Thế Tôn nói như vậy á, thì cái nhóm này họ mới hiểu ra và họ mới nhớ rằng là họ đến đây họ để đảnh lễ Đức Thế Tôn, và họ luôn luôn có cái sự mà suy nghĩ một chiều. Trong cuộc sống của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta hầu như chúng ta chỉ nghe người khác nói lại mà chúng ta không có cái sự suy luận, suy tư và đi kiểm tra cái thông tin đó có chính xác hay không. Đó là chúng ta nghe và chúng ta nói mà chúng ta thiếu cái căn cứ thì nó cũng rất là phiến diện. Thì cả đời lãnh đạo thì chúng ta phải luôn luôn có cái sự tổng hợp hai phía, đó là nghe và nói. Chúng ta phải luôn luôn có một cái nhìn đa diện, đa phương, đa chiều, chứ không thể nào có một cái phiến diện mình cho rằng cái của mình là đúng mà là không có được. Thì cái nhóm này là họ nhận ra mình đã sai và họ xuống họ đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì họ sám hối Ngài đó, họ sám hối cái lỗi của họ. Mà thật sự họ sám hối cái kiểu của họ, nó không phải là cái người hiểu chuyện, mà cái sám hối của kiểu của họ là làm cho cái người đối phương là bằng lòng, chứ họ không có nghĩ gì tới là cái lỗi của mình hiểu, mình nhận ra là mình sai, là mình sửa không phải, mà họ chỉ nhận thấy là mình không đúng cái điểm đó là họ tới, chứ họ không có thật lòng. Thì sau khi mà họ đảnh lễ, họ sám hối, thì Đức Thế Tôn Ngài mỉm cười, thì họ lại khó chịu tiếp tục. Đã lúc trước khi mới vừa rồi họ chê trách là họ đã khó chịu rồi, thì bây giờ sau khi mà họ sám hối, họ xin lỗi, mà Đức Thế Tôn Ngài không nói năng gì mà Ngài mỉm cười, thì họ lại càng bực bội hơn. Thì ở đây có nói thêm nè, sống ở đời mà chúng ta đó là người hỗ trợ cho dư luận, là nói mà không có đi điều tra, rồi nghe không có cái sự tìm hiểu, không có sự tìm tòi, không có sự điều tra, thì Đức Thế Tôn Ngài nói rằng cả hai cái loại người này thì đều là những cái người hỗ trợ cho cái tiếng đời, cái tiếng thị phi càng ngày càng lên. Thì Đức Thế Tôn Ngài mỉm cười ở đây là vì họ chưa hiểu hết cái hàm ý cái lời của Ngài và họ chỉ sám hối theo cái lỗi tự nhiên chứ không phải là theo cái sự hiểu biết thật sự. Và họ lúc này đó họ đánh đồng, họ cá mè một lứa, họ cho rằng là cá mè một lứa Đức Thế Tôn giống như những cái người thiên hạ chúng sanh. Thì Đức Thế Tôn Ngài nói rõ cho những cái người, những cái đám quần tiên này, họ biết rằng những cái loại chúng sanh nào khi mà cần thì Ngài phải giảng nhiều đối với những chúng sanh đó, còn không thì giảng ít, là tùy thuộc vào cái căn cơ, cái chủng tánh của họ. Nên là Ngài tiếp tục Ngài cười, và cái cười đó chính là cái ẩn ý để cho những cái người này họ muốn, họ có cái cơ hội để họ được nghe thêm. Tại vì Đức Thế Tôn Ngài luôn luôn là cái bậc đại trí tuệ mà Ngài nhìn thấy, Ngài thông suốt, Ngài nhìn không có giới hạn, không bờ mé. Họ biết được cái chúng sanh đó họ cần cái điểm gì, họ cần cái khơi trúng cái tâm khảm của họ, cái điểm nào để mà giúp họ có cái sự lợi lạc ngay cái lúc hiện tại cũng như ngày vị lai, có thể họ như thế nào để giúp họ chứng đắc. Thì với một cái lòng bi và trí của Đức Thế Tôn đối với tất cả chúng sanh, thì khi mà Ngài thọ nhận bất cứ một cái vật phẩm, một cái lễ phẩm nào của chúng sanh khác dân cúng, thì dù ít hay nhiều, thì đối với những cái kẻ đó, những cái người đó, thì đó là một cái quả báo cũng như là một cái sự lợi lạc rất là lớn cho chúng sanh đó, vô cùng. Nếu mà họ có duyên thì họ chứng đắc, còn không đó chính là cái nhân và cái duyên cho đời sau kiếp khác, vô cùng to lớn đối với những cái người cung tiến cúng dường cho Ngài. dù chỉ là những cái tâm sữa răng hoặc là những cái bánh hoặc là một cái gì đó nó nhỏ nheo, nhỏ nhoi, thì chúng ta thấy rằng cái từ tâm của Ngài đó tác động tích cực vô cùng lớn đến cho cái người nhận. Còn đối với chúng ta thì hầu như là ngược lại. Cái thái độ của chúng ta khi mà nhận đồ người khác, khi mà họ cho, họ trao ra, họ cho chúng ta, thì bất đắc dĩ lắm, có việc gì đó họ mới đến với chúng ta. Còn không, khi mà họ dâng, họ cúng gì đó một lần chứ không có cái lần thứ hai. Chúng ta nói chúng ta đi độ đời mà không khéo, coi chừng là chúng ta đợi đồ nha. Bây giờ tất cả chúng sanh, chúng tôi vô tình hôm nay chúng tôi đọc một cái bài viết của một cái vị nào đó viết hay tôi không biết, nhưng mà trên đó có cái ngụ ý là tu tập về thiền tứ niệm xứ để trải nghiệm về pháp học, pháp hành và pháp thành. Tôi không biết cái vị đó hoặc là cái người Phật tử đó họ căn cứ vào đâu khi mà họ viết những cái bài đó. Chúng ta không khéo, chúng ta là một cái người hỗ trợ cho dư luận. Chúng tôi vừa nói, chúng ta học, chúng ta nói, chúng ta pháp học, pháp hành và pháp thành. Chúng ta hiểu gì về là pháp học, chúng ta hiểu gì về là pháp hành, và chúng ta hiểu gì về pháp thành mà viết với cái ngụ ý là nào là vô tướng giải thoát rồi gì túm tá lung tung hết. Khi mà tôi đọc một cái bài viết tôi tá quả, tôi không hiểu cái người mà đứng ra dạy đó không biết họ như thế nào, thì tôi không biết. Nhưng mà tôi chưa từng thấy một cái vị thiền sư nào mà viết cái bài như vậy hết bao giờ. Tại vì nếu thật sự một cái vị thầy thuốc, một cái vị lương y có danh tiếng, có thực tài, họ không bao giờ đi làm những cái chuyện đó. Tự nhiên khi họ chữa, họ mổ những cái người bệnh nhân, bệnh nhân hết với cái tay nghề điều trị cao cũng như cái tâm từ hay là cái sự tu tập gì của cái một cái người thầy thuốc đó, thì tự nhiên tất cả bệnh nhân họ sẽ tự tìm tới, chứ không phải cái kiểu mà chúng ta viết như vậy, chúng ta làm như vậy. Thì chúng tôi thấy nó rất là lạ một cái chỗ. Thì giống như là ở trong những cái niềm đại mộng của Đức Vua Bát Xê Na Đí, cũng như trong những cái niềm đại mộng, những cái niềm mộng của Ngài A Lăng Đá, là sau này có những cái vị đem ra quán chánh pháp. Nó rất là khổ thưa quý vị. Thì chúng tôi nói lại cái bài kinh Hiềm Trạch Thiên. Thì cái những cái người này nè, Đức Thế Tôn này nói rằng khi chúng ta nghe ở đâu, chúng ta cần phải xác minh, xác chứng lại cái việc đó nó có đúng hay không. Và chúng ta nên có một cái nhìn đa phương, đa diện, đa chiều, chứ không nên có một cái nhìn phiến diện. Và nếu mà chúng ta nghe mà chúng ta không có điều tra, không có kiểm chứng cái tin đó nó sự thật, thì chúng ta là người góp vào cái tiếng đời, hỗ trợ vào cho cái dư luận, cũng như khi chúng ta nói mà chúng ta không có điều tra cái nguồn, cái căn cứ đó mà chúng ta nói, thì chúng ta cũng là cái người hỗ trợ dư luận. Thì Đức Thế Tôn Ngài nói rằng một cái người như vậy thì một cái kiểu nghèo nàn, một cái kiểu kiến thức nó rất là nông cạn, nó rất là tư duy, nó rất là hạn hẹp và nó rất là nghèo túng, thì làm sao chúng ta có thể đi đứng dễ dàng trên con đường tâm linh giải thoát. Đó là cái nội dung của cái bài kinh Hiềm Trách Thiên. Và chúng ta sẽ đi tiếp cái bài kinh, đó là bài kinh Lòng Tin. Thì ở đây cũng nói rằng nè, cái lòng tin ở đây chính là một cái người bạn đồng hành cho tất cả mọi người ở trong cái cuộc sống này, trong cái đời sống này, nếu là một cái người thiếu cái niềm tin, không có cái niềm tin, thì mình, xin lỗi, nếu mà một cái người có cái niềm tin thì chúng ta sẽ có mọi cái thứ ở đời, muốn cái gì cũng được hết. Tại vì khi mà có cái niềm tin rồi thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả để đạt được những cái vấn đề đó. Thì cái người ngu á, mà sống ở trong cái đời sống này nè, họ luôn luôn trong một cái sự dễ vui, luôn luôn có cái sự buông lung, luôn luôn có cái sự phóng dật. Và cái người trí á, ở cái đời sống này á, thì luôn luôn sống ở một cái mức cẩn trọng, có chừng mực, không có dễ vui, như là một cái người giàu có luôn luôn giữ cái tài sản, giữ cái của cải của mình, không để cho mất mát. Cho nên đừng có tiếp tục tiếp cận những cái niềm vui, cái sự hưởng thụ ở trong cái dục lạc nữa. Và một người không dễ vui là một cái người sống ở trong thiền định. Và ở đây, nếu mà người sống ở trong thiền định như vậy thì đó là một cái hạnh phúc, và đó chính là cái sự an lạc. Chúng ta thấy nè, tính là người thứ hai là bạn của loài người, nếu không trú bất tính được danh dự xưng tán, sau khi bỏ thân này được sanh lên thiên giới, hãy từ bỏ phẫn nộ, hãy nhiếp phục kiêu mạn, hãy vượt qua tất cả mọi kiết sự trói buộc, chớ có quá chấp trước đối với danh sắc này, tham không thể đến được. Với ai không có gì, kẻ ngu không trí tuệ mới đam mê phóng dật, kẻ trí không phóng dật như giữ tài vật quý, chớ đam mê phóng dật, chớ đắm say ái dục, thiền tự không phóng dục, đạt được tối thắng lạc. Thì ở đây cái bài này nói đến cái hai cái loại thiền. Thứ nhất đó là thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ ở đây chúng tôi sẽ nói thiền quán trước, chúng tôi sẽ nói thiền chỉ hay thiền ngắn. Thiền chỉ ở đây là lấy cái cảnh giả định, giả định là chúng ta tự đặt lên, nó không có thật, làm cái đối thiện, làm cái đối tượng để cho thiền chỉ, đó là samatha, là tập trung tư tưởng trên một cái điểm, đó là thiền chỉ. Và cái thiền thứ hai đó là thiền quán, đó là lấy tâm tướng làm cái nền tảng của thiền quán, đó là cái sự quan sát thân và tâm, quan sát năm uẩn, quan sát 12 xứ, quan sát 18 giới, để thấy rõ tam tướng ở trên chúng. Và để thấy rằng cái gì ở trên đời này cũng do nhân duyên mà có rồi cũng do nhân duyên mà mất. Thì khi mà một cái người tu tập quan sát tam tướng vô thường, khổ và vô ngã, đó là anicca, dukkha và anatta, thì khi mà một người mà họ quan sát rồi đó, họ tu tập, họ thấy rõ danh sắc, sự sanh diệt của danh sắc, thì họ thấy rằng chỉ có sự khổ chứ không có người chịu khổ, chỉ có nguyên nhân sinh khổ chứ không có người tạo ra khổ, chỉ có niết bàn chứ không có người chứng niết bàn, chỉ có con đường thánh đạo chứ không có ai đi trên con đường thánh đạo. Thì tất cả những cái sự hiểu lầm, những cái sự ngộ nhận của chúng ta là chúng ta muốn đắc tầng thiền này, chúng ta đang ở cái giai đoạn trí tuệ này của thiền này, chúng ta đạt được cái gì gì đó ở trong thiền, thì tất cả đó chỉ là cái sự ảo vọng, ảo tưởng của chúng ta mà thôi. Khi mà chúng ta tu tập và chúng ta quan sát cũng như chúng ta nghiên cứu kỹ cái bài này nè, chúng ta mới thấy rõ được cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm kinh của Bắc Tông, là họ là vô vô minh diệt, thọ tưởng hành thức, tất cả điều gì là họ phủ nhận hết tất cả. Và khi mà một cái người tu tập, một cái người quan sát, cũng như là một cái người học Phật, thương Phật, kính Phật, lễ Phật, lại Phật, thì chúng ta phải là một cái người hiểu biết về thật sự về Phật giáo, hiểu rõ lời nói của cha lành của chúng ta, chứ không thể nào cái kiểu mơ hồ. Hầu như tất cả tăng ni cho tới Phật tử chúng ta mang tiếng là Phật giáo Nam Tông, nhưng hiểu về Phật Pháp, hiểu về cái lời dạy của Đức Phật rất là mơ hồ, rất là mơ hồ, hiểu một cái cách rất là kỳ lạ. Ngày nào mà mình chưa biết đạo thì chúng ta cứ nghĩ mình rằng là mình là có trong người của chúng ta đó, chúng ta có một cái linh hồn trường cửu, nên là chúng ta lúc nào chúng ta cũng cho rằng là cái tôi nó tồn tại trong cuộc đời này, là ta thiếu cái này, ta có cái kia, ta bị cái này, ta được cái nọ. Thì chính vì cái thân kiến do họ hiểu lầm, họ thấy lầm, họ chấp lầm vào họ như vậy đó, mà nó mới từ cái này nó mới đẻ ra cái kia. Thì khi mà biết đạo rồi, biết đạo cái kiểu mà cà chớn đó, ba mớ đó, thì họ cho rằng những cái tôi, cái ta trên cái cuộc đời này, thiếu bị cái này, danh sắc, thằng kia nó có này có kia đó, thì họ lại không còn dính mắc cái đó nữa. Họ bước lên một cái, họ cho rằng cái kia là cái sự phù phiếm, là đều là những cái giọt sương của ban mai, là cái khối sương mờ ảo, chỉ là ảo giác. Nên lúc này họ chấp vào cái sự giữ giới, rồi cái sự học kinh, rồi cái sự thiền định, cái sự hiểu biết của mình. Thay vì ngày xưa chúng ta chưa biết đạo thì chúng ta lại hiểu theo cái kiểu nó chấp danh, chấp lợi, chấp tiền, chấp tình. Chúng ta coi thường những cái đó. Khi mà chúng ta biết đạo rồi thì chúng ta coi thường những cái thứ đó. Rồi chúng ta biết đạo rồi thì sao? Chúng ta chấp vào cái này, chấp vào cái kia, chúng ta cho rằng là cái đức hạnh của mình hơn cái đức hạnh người kia, trí tuệ của mình hơn cái trí tuệ người kia. Rồi cái ở đây là không có ai hiểu được cái lý vô ngã, cái lý vô thường, cái sự khổ như mình. Rồi không, ở đây không có ai hiểu được thập nhị nhân duyên của mình. Rồi tất cả những cái thứ đó bắt đầu họ có cái sự tự đắc, tự kiêu, tự mạn, tự đại, tự phụ. Họ cho mình là cái rốn của vũ trụ, và họ cho rằng cái sự hiểu biết mình là hơn tất cả các cái khác. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái phiền não nó đi ra từ đâu? Những cái phiền hà tế tối của chúng ta nó đi ra từ đâu? Từ những cái phiền não. Và chính từ những cái phiền não này, nó là cái nguyên nhân cho chúng ta tạo những cái nhân bất thiện hoặc là nhân thiện. Mà chính những cái phiền não này nó tạo ra, nó làm các cái điều kiện, nó làm các cái nhân duyên cho chúng ta tạo ra nhân thiện hay nhân ác, buồn hay vui. Để làm gì? Để tiếp tục trong cái việc sinh tử luân hồi. Và chúng ta luôn luôn tạo những cái nhân bất thiện thì chúng ta luôn luôn gặp những cái sự bất trắc, như là hôm năm nay là 30, là năm 30 tuổi, năm 40 tuổi gì đó, đó là năm tuổi nó đến, rồi hết năm tuổi rồi thì tới tam tai, hết tam tai rồi cái tới 31 bước qua, 33 bước lại, rồi tất cả những cái đó. Và chúng ta cái sự tào lao như vậy thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái đó là gì? Đều là do nhân và duyên. Chúng ta ghép nối lại thứ thôi, có phải là tất cả những cái thứ đó đều là do nhân và duyên không? Nếu chúng ta là một người sống trong cái sự nhận thức biết rằng tất cả đều là những cái nhân thiện và nhân bất thiện, nếu mà nhân bất thiện thì chúng ta đang làm cho mình không an lạc, không có được cái sự thoải mái ngay cái giây phút lúc này và hiện tại này và tương lai đời sau kiếp khác, thì những cái nhân, những cái duyên mà chúng ta tạo nó không được mấy tốt đẹp này, nó sẽ tiếp tục cho quả, cho chúng ta lại khổ đau. Mà nếu lúc này, nếu là chúng ta những cái nhân duyên, những cái nhân thiện thì nó hạnh phúc, nó an lạc hiện tại và đời sau kiếp khác, những cái quả đó chúng ta cũng dễ dàng gặt hái. Và từ cái gặt hái đó, nó dễ dàng nó làm những cái công tác khác, cái công, những cái công việc thiện khác nó dễ hơn. Hôm qua chúng nói chính vì chúng ta sợ mất mát, chúng ta sợ chính vì mà chúng ta nghèo đói đó, nên chúng ta mới có sự sợ mất mát, sợ tốn kém. Mà chính vì cái sự sợ mất mát tốn kém này, nên là chúng ta cứ như vậy, chúng ta cứ mất mát tốn kém hoài trong cái việc chật vật, trong các cái vấn đề vật chất. Mà một cái người mà họ cho những cái thứ khó cho thì họ sẽ được những cái thứ khó được. Và tốt đẹp thay, quý lắm thay, khi mà những cái người họ có được những cái thứ đó đã là một cái nó chật vật mà họ hy sinh, họ cho ra, họ ban bố đi, thì đó mới là cái kết quả rất là quý, đáng quý ở đời. Giống như ngày Siêu Lý hôm đó, đâu phải là tự nhiên mà ngài được là đệ nhất thần lộc tài lộc đâu, thú vị. Hôm đó ngài đi trai ăn về, khi còn là một cái người cư sĩ, và khi đi ngang qua họ, ngài thấy một cái người mà nói theo người Bắc là đi ăn cỗ, còn người Nam chúng ta kêu là đi ăn tiệc về đó, thì đi ngang qua gặp một cái con chó, khi mà thấy nó đói mà nó với cái sự mà sắp chết rồi đó, thì ngài móc cái hôm đó ăn, thì ngài làm cho mình nôn ra, ói ra, để cái vật thực đó nuôi sống cái con chó đó. Thì do cái công đức đó, cái công đức đó mà cứu người ta sắp chết đó, thì mà nên kiếp qua, trải qua nhiều kiếp, cũng như cái sự hưng tu thì không phải là chỉ có một cái giai đoạn đó, mà nhiều cái giai đoạn, nhiều cái nhân duyên nó ghép nối được lại mà ngài có được cái công đức gọi là bậc nhất về tài lộc. Thì ngay cái phút mà chúng ta làm được những cái điều mà khó làm đó, thì chúng ta sẽ được những cái thứ mà người khác khó được. Và chúng ta thấy một điều á, ở cái cuộc sống này, những cái người nhà giàu á, họ dễ làm giàu hơn những cái người nhà nghèo khi mà họ làm giàu. Tại vì bản thân cái người làm giàu đó là họ đã có nhân lành quả lành, và khi mà họ tận hưởng những cái nhân lành quả lành rồi đó, họ tiếp tục lại gieo cái nhân lành quả lành, và từ đó thì chúng ta thấy rằng cái mức độ của họ làm thiện đó và mức độ của họ hanh thông trong cuộc sống đó, nó dễ dàng hơn những cái người nghèo túng nghèo khó. Bản thân cái người nghèo túng nghèo khó đã là khó làm rồi, mà bây giờ lại muốn làm nữa, nó rất là khó. Vậy khi chúng ta thấy được những cái vấn đề đó, thì chúng ta nên có cái sự mình nhìn thấy được rằng là cái nhân duyên của mình từ đâu, tại sao, và mình hiểu là mình nên làm cái gì lúc này. Thì chúng ta biết rằng tất cả các pháp môn, các phiền não nó là một căn bệnh, thì tất cả những cái pháp môn Đức Thế Tôn ngày dạy, như từ thiền chỉ cho tới thiền quán, thì nó chỉ là những cái thảo dược, những cái thuốc để điều trị bệnh, loại bỏ những cái căn bệnh mãn tính, những cái căn bệnh quái ác ra khỏi cơ thể của chúng ta mà thôi. Thì một cái người mà đang bị bệnh và đang uống thuốc thì đâu có cái gì, lấy cái gì mà sự hay ho để mà chúng ta tự đắc tự mãn là chúng ta đang là người uống thuốc. Mà tất cả các phiền não trong cơ thể chúng ta, từ tham sân si cho tới thân kiến hoài nghi, rồi giảm cái cấm thủ, rồi tất cả những cái thứ mà tào lao nó đem lại, những cái phiền tối phiền muộn của chúng ta đều là những cái căn bệnh cả. Và những cái diệu pháp, những cái công năng, những cái công lực mà Đức Thế Tôn ngày giảng từng cái bài pháp, là những cái pháp môn, là những cái thuốc, liều thuốc, là những cái các cái dược liệu, các cái thảo dược để mà điều trị các cái căn bệnh của chúng ta, thì đâu có cái gì đâu mà để mà chúng ta tự đắc. Chúng ta biết được Phật pháp là chẳng qua là chúng ta có cái nhân duyên, chúng ta hiểu được chánh pháp và hiểu rõ hơn một chút, biết nhiều hơn người khác một chút, để cho bớt ngu, để mà chúng ta không có làm những cái chuyện bất thiện, để rồi để cho cái cuộc sống của chúng ta nó dễ dàng, nó thuận lợi thôi. Còn những cái người kia họ không chấp nhận cái liệu pháp điều trị thì tự họ làm cái sự đau khổ cho họ, chính họ vậy thôi. Chứ đâu có cái gì đâu mà để mà có cái sự mà tự hào trong cái việc giữ giới rồi tự cho mình là cái người có những cái kiến thức Phật học. Thì chúng ta thấy rằng tất cả các cái bậc thánh cho đến các cái vị Phật, ba đời mười phương chư Phật, các ngài cũng như chúng ta, các ngài thì bị khổ là do những cái quả cũ, nhưng mà các ngài không có gieo những cái nhân mới, còn chúng ta thì thừa hưởng quả cũ và tạo cái nhân mới, thì tất cả đều là do các cái phiền não, do vô minh, do vô minh chúng ta không nhận biết được các cái điều, nên thế là chúng ta cứ tiếp tục đầu tư các thiện và các ác, cũng đều do cái phiền não nó chi phối. Tất cả những điều đó thì không có do ai tạo ra hết, mà đều là do phiền não nó đưa đẩy, nó xúi dục, ma đưa lối, quỷ đưa đường, để chúng ta bước vào những cái dậm trường đó mà thôi. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái những cái vấn đề này nè, chúng ta mới thấy rằng, chúng ta mới hiểu được cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh của Bát Tông họ đọc, vô minh diệt, vô minh tận đó, thọ tưởng hành thức đều không có. Khi chúng ta học cái này mà chúng ta biết được cái kia đó, thì những cái kiến thức đó rất là hữu ích cho với chúng ta, để chúng ta không có bị nhầm tưởng, không bị ảo tưởng trong vấn đề đó. Thì trong khi đó bao nhiêu những cái người họ không biết, thế là họ cho rằng tôi là người chứng đạo, tôi là người chứng thiền, họ cứ tôi là người niết bàn. Thì ở trong kinh Căn Bản Pháp Môn, ở Trung Bộ Kinh, Đức Thế Tôn có nói rõ: kẻ vô văn phàm phu không hiểu pháp của bậc thánh, không hiểu pháp của các bậc chân nhân, cho nên cái kẻ ấy nghĩ về niết bàn bằng cái ý niệm bản ngã có ta trong niết bàn. Trong niết bàn có ta, kẻ ấy đối chiếu ta với niết bàn và lấy niết bàn đối chiếu với bản thân của chúng ta. Như vậy là cái kẻ ấy không hiểu gì về niết bàn. Thì tất cả chúng ta cho rằng những cái điều từ đạo cũng như đời, khi mà chúng ta chưa biết đạo thì chúng ta có cái nhìn khác, và khi biết đạo thì chúng ta tất cả thì những cái điều đó nó đều là những cái phiền não, nó là cái phù du, nó là cái sự ảo tưởng ảo mộng, và cái đó nó cần được giải quyết, nó cần được loại trừ, nó giống như một cái căn bệnh trong cái cơ thể của chúng ta. Và khi chúng ta thực hành những cái lời Phật dạy, áp dụng vào thực tiễn cái đời sống, thì những cái điều đó nó chỉ là những cái phương thuốc, những cái thảo dược, những cái dược liệu để điều trị những cái căn bệnh của chúng ta, thì đâu có cái gì hay mà để chúng ta thích thú, để chúng ta tự cao tự đắc ở trong đó. Thì đó chính là cái bài kinh Lòng Tin. Chúng ta học tiếp một cái bài kinh nữa rồi chúng ta nghỉ, hay là chúng ta nghỉ đây ạ? Thôi chúng ta học xong bài này đi rồi chúng ta nghỉ, tại vì mấy hôm trước chúng ta cũng học ít. Chúng ta đi qua cái bài kinh thứ 7, tức là bài kinh Tụ Hội. Thì cái bài kinh này được giảng ở tại Ca Tỳ La Vệ. Thì có nói đến 500 cái vị tất cả là bậc A-la-hán. Thì ở đây có nói đến là bài kinh này được giảng ở Ca Tỳ La Vệ vào một cái mùa khô, mùa nóng như chúng ta bây giờ đó. Thì tại cái con sông Rohini, nơi biên giới của dòng họ nội và dòng họ ngoại của Bồ Tát Tất Đạt Sĩ Đạt Ta đó, thì hai bên dòng, giống như bên sông bên này và bên sông bên kia, giống như vậy đó. Thì dòng họ nội và dòng họ ngoại Thích Ca xài chung một cái dòng sông lấy nước. Thì cái năm đó vào cái mùa hạn hán thì trên cái dòng sông đó chỉ còn một ít nước á, mà hai bên dòng họ nội và dòng họ ngoại lại giành nhau chỉ vì cái quyền lợi mà cả hai bên đưa đến một cái xích mích rất là lớn, gây cấn và có ý là đụng đến gươm giáo, là xảy ra chiến tranh. Thì lúc đó Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện và Ngài hòa giải cả hai bên. Thì lúc này cả hai bên dòng họ nội hà ngoại đều có cái sự ăn năn ray rứt không ngôi chỉ vì cái dòng nước mà khiến cho hai cái dòng tộc họ nội và họ ngoại phải khiến cho Đức Thế Tôn phải xuất hiện và họ lấy làm cái sự ăn năn ray rứt và họ cử mỗi bên 250 vị thanh niên. Trong số đó có người có gia đình, có người chưa có gia đình và có người đang chuẩn bị có gia đình để mà tháp tùng đi theo Đức Thế Tôn tu xuất gia gieo duyên để tỏ cái lòng sám hối của các bậc trưởng thượng trong hai cái dòng họ nội và họ ngoại. Thì tất cả là 500 vị thì họ xuất gia gieo duyên, mà trong cái thời gian nó rất là ngắn thì trong cái thời gian đó họ được Đức Thế Tôn chỉ dạy tận tình và cho chỉ cho cái cách tu tập. Thì thế là không bao lâu sau thì tất cả 500 các vị này đều chứng đắc A-la-hán hết. Thì trong một cái đêm đó 500 vị tỳ khưu vừa đắc A-la-hán ngồi xung quanh Đức Thế Tôn, cũng như những các bậc thánh A-la-hán trước ngồi xung quanh Thế Tôn. Thì đêm đó, cùng cái đêm đó, chư thiên họ nhìn xuống, họ thấy rất là hoan hỷ và họ cũng muốn xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, và họ đọc lên những cái bài kệ và họ rủ nhau, họ tán thán nhau. Thì suốt trong 10 cái triệu 10.000 muôn triệu thế giới thì hôm đó chư thiên về rất là đông, từ ở cõi ngũ tịnh cư, cõi ngũ tịnh cư là cõi từ cái bậc thánh tam quả thứ ba là bậc thánh Thất Lai, bậc thánh A-na-hàm trở xuống đó. Thì các vị xuống hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn và cũng là xuống để nghe pháp. Thì hôm đó chư Phạm Thiên rất xuống rất là đông. Thì Ma Vương Ác Ma Thiên Tử lấy làm khó chịu vị này ở Thao Hóa Tự Tại. Thì vị này rất là khó chịu khi mà những cái vị này xuống mà nghe Đức Thế Tôn, Ác Ma Thiên Tử rất là khó chịu. Và ông ta đã huy động những cái tùy tùng của mình xuống, tạo ra những cái hình ảnh, những cái âm thanh nhằm làm quấy rối cái pháp hội mà đêm đó Đức Thế Tôn thuyết giảng cho chư thiên, cho Đại Phạm Thiên đồ nghe. Thì Đức Thế Tôn Ngài chú nguyện rằng mong rằng cho thiên chúng ở trong cái đại hội hôm nay đừng có ai nghe, đừng có ai thấy, vì cái sự có mặt của Ác Ma Thiên Tử À, sau khi mà ác ma thiên tử và tùy tùng của ma vương, sau khi mà Đức Thế Tôn ngài chú nguyện như vậy rồi, thì dù cho ma vương cùng tùy tùng có hò hét, có la hét, có những cái hình thù, những cái âm thanh kỳ quái như thế nào, thì trong cái nhóm chư thiên đến không bao giờ nghe, không bao giờ thấy. Thì ở đây có nói đến là cái tụ hội, là cái đại hội, trong một cái lần trong một cái cuộc đời ba đời mười phương chư Phật của một cái vị Phật, thì phải có một cái lần đại hội chư thiên cũng như là đại hội thánh tăng. Thì Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni của chúng ta có một cái lần đại hội chư thiên là ở trong cái bài này, ở tại cái bài này nha. Thì Đức Thế Tôn ngài thấy rằng đêm nay chư Phạm Thiên về quá đông, và ngài suy nghĩ là nên thuyết một mình hay là thuyết vấn đáp. Và ngài nghĩ cái nào nó sẽ tốt hơn. Thì với một cái Phật trí vô hạn vô biên của một cái bậc chánh đẳng chánh giác, thầy của chư thiên vậy nhân loại, thì ngài thấy rằng cái sự thuyết pháp vấn đáp sẽ đem lại cái sự lợi lạc hơn rất là nhiều. Và ngài dùng cái Phật nhãn cũng như cái Phật trí quán xét để coi thử xung quanh có ai mà có thể cùng ngài vấn đáp, thuyết vấn đáp đêm đó hay không. Thì ngài dùng cái Phật trí và Phật nhãn, ngài nhìn rất là xa, thật là xa, mà ngài không thấy có một cái vị Phật nào ở gần đó. Thì ở đây chúng tôi nói đến có ba điều. Thứ nhất là cái sanh vức, là cái nơi đó, cái nơi sanh, cái nơi mà giống như là Ấn Độ cái thời đó, là nơi Đức Phật ngài xuống đó, là cái sanh cái cõi á. Thì khi mà có một cái vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác xuất hiện để trở thành một cái vị Phật, thì xung quanh 10.000 thế giới chung quanh, thì nơi đó không có một cái vị Phật nào khác. Cái thứ hai là cái y của một cái vị Phật đó, thì gồm 10 tỷ thế giới nằm ở trong cái vùng chấn động, cái vùng lan tỏa, giống như cái sự mà chấn động của động đất là cái sự lan tỏa nó vậy. Thì cái y của bậc chánh đẳng chánh giác nó ảnh hưởng đến 10 tỷ thế giới nằm trong cái vùng chấn động của cái lời Phật dạy, khiến nó bị ảnh hưởng như vậy. Và cái thứ ba nữa đó là các phạm vi hiểu biết của một cái vị chánh đẳng chánh giác luôn là vô hạn. Ngay cả khi mà ngài Anuruddha, mà Bắc Tông người ta gọi là A Nậu Lâu Đà đó, với cái thiên nhãn nhìn thấy ở giới hạn chỉ có 1.000 thế giới thôi, khi mà Đức Thế Tôn á ngài Niết Bàn đó, thì chỉ có trong tất cả các cái hàng đệ tử, chỉ có ngài Anuruddha, là ngài A Nậu Lâu Đà đó, nhìn và thấy được cái sự nhập diệt của Đức Thế Tôn mới diễn ra như thế nào. Các vị phải đến bạch và hỏi ngài Anuruddha để ngài nói rõ về cái sự nhập thiền, cũng như là sau khi nhập thiền thì Đức Thế Tôn ngài xả bỏ báo thân đó, thì chỉ có một mình ngài Anuruddha là ngài Anuruddha đã thấy về vấn đề này. Thì Đức Thế Tôn đó, ngài dùng cái Phật nhãn cũng như cái Phật trí ngài quan sát, thì ngài thấy không có một cái vị Phật nào ở gần đó, và cũng không có ai mà có cái Phật trí cũng như giúp ngài thuyết pháp vấn đáp, là trao đổi một người vấn một người đáp như vậy. Thì ngài mới dùng cái thần thông hiện ra một cái vị khác giống y hệt như ngài, và cái vị này từ hư không đáp xuống, bước xuống và ngồi xuống. Thì tự nhiên khi mà ngài ngồi xuống thì cái chỗ ngồi đó rộng ra để cho hai vị có thể ngồi và trực tiếp vấn đáp nói chuyện Phật pháp. Và có một vị hỏi và một vị trả lời. Thì Đức Thế Tôn Ngài nói rằng hôm nay chư Phạm Thiên về quá đông, mà chúng sanh ở trong đời này có đông bao nhiêu đi chăng nữa thì nó chỉ cũng nằm trong 6 nhóm mà thôi. Thứ nhất là cái người nặng về tánh tham, là do cái tánh tham nó trội, nó nhiều. Và cái người, cái nhóm thứ hai đó là nặng về tánh sân, là sân nhiều và nó trội. Và cái người nặng về tánh si, là cái si nó nổi bật, nó nổi trội. Và người có tánh tầm, và người có tánh tính, người có tánh giác. Thì người có tánh tầm là có sự lăng xăng, buông cái này bắt cái kia, đang làm cái này mà bỏ, nhảy qua cái kia làm, đang làm cái kia bỏ nhảy qua cái khác, luôn luôn như vậy, đổi ý liên tục, đó là tầm. Rồi tính, rồi giác nữa. Thì chúng ta thấy rằng có 6 cái bài kinh dành cho 6 cái hạng người, cũng như 6 cái cơ tánh. Thì chúng ta tự tìm hiểu nha. Nếu mà có dịp chúng tôi sẽ nói rõ về vấn đề. Thì cái bài kinh thứ nhất đó là bài kinh Chánh Xuất Gia, dành cho người có cái cơ tánh tham nhiều. Và cái bài kinh thứ hai là bài kinh Tranh Luận, dành cho người có cơ tánh sân nhiều. Và bài kinh Vấn Đề Nhỏ đó là dành cho người có cái tánh, có cơ tánh si nhiều. Và bài kinh thứ tư là kinh Vấn Đề Nhỏ, dành cho người có tánh tầm. Và bài kinh dành cho Con Đường là dành cho người có cái cơ tánh tính. Và bài kinh Trước Khi Bị Hủy Hoại là dành cho những cái người nặng về cái sự, cái tánh giác đó. Thì ở đây nguyên một cái nhóm này, chúng ta thấy rằng cái nhóm quần tiên này họ xuống liên tục, họ hỏi đạo của Đức Thế Tôn. Và chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn Ngài dạy cho chúng ta từng bài rất là rõ. Trước ở đó thì họ xuống, họ tán thán, họ nói lên cái lời ở gần người làm người trí thì được cái sự lợi lạc. Thì Đức Thế Tôn Ngài nói không, ở gần những cái người làm người thiện trí không phải là đem lại cái sự lợi lạc, đem lại cái sự quả báo hiện thế, đem lại cái sự báo hữu lậu, mà là khi gần những cái người lành, những cái người thiện, chúng ta học hỏi những cái điều hay lẽ phải và chúng ta hành theo những cái lời hay lẽ phải đó để đem lại cái sự lợi ích, cái sự an lạc cho mình, để rồi mình hành theo để mình chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là cái điều đấy. Và họ liên tục xuống và họ hỏi rằng cái sự bố thí nó rất là tốt. Như vậy thì bố thí mà có cái niềm tin thì đó là cái tối thế bố thượng hay không? Đức Thế Tôn Ngài nói cái bố thí mà có cái niềm tin đó là tốt, nhưng mà phải liên hệ tới cái sự niết bàn thì đó chính là cái tối thắng trong cái bố thí. Thì đó được gọi là cái bố thí tối thượng. Và Đức Thế Tôn Ngài dạy kỹ ở đây một điều nè. Ngài nói chúng ta đó sống ở trong cái cảnh nào, khi mà chính cái sự suy nghĩ suy tư đó, cái điều chúng ta làm, nó chính là cái nhân cách và nó là cái khuynh hướng tâm lý cho mình ở ngay cái đời sống này và đời sau kiếp khác. Chính cái nhân tố đó nó ảnh hưởng rất là lớn. Bởi vậy nên khi chúng ta đối xử với những người thân, khi hoặc là những người con của chúng ta đó, chúng ta dạy chúng ta cũng phải khéo trong vấn đề này. Con nít nó rất là nhạy cảm đối với cái thời nay nha. Nó rất là nhạy cảm. Và tiếp nữa là Đức Thế Tôn Ngài nói rằng là cho mà ở trong cái hoàn cảnh mở lòng chia sẻ, mà ở trong cái hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta làm được những cái đó, là chúng ta có cái sự hy sinh, thì những đó mới là cái quả báo, cũng như là cái đó nó rất là quý. Chính là cho cái sự khó cho và chúng ta được cái sự khó được là như vậy. Và Tiếp nữa thì Đức Thế Tôn Ngài nói rằng trong cái cuộc sống này, ở trong cái đời sống này, ở trong cuộc sống này, tất cả cái buồn vui thiện ác, đau khổ hay là hạnh phúc, giàu sang hay là nghèo túng, thì đến một lúc nào đó nó cũng có cái sự thay đổi, có cái sự hủy diệt, chứ không có cái gì cái sự trường tồn mãi mãi. Với thời gian nó có, cũng đôi lúc có lúc nó cũng phải băng hoại, nó không có cái sự tồn tại nữa. Và Đức Thế Tôn Ngài nói rằng những cái sự ngọt ngào hay hạnh phúc đó nó có, nhưng mà những cái thứ đó nó rất là mong manh, nó rất là dễ vỡ, nó như là những cái giọt sương ban mai trên lá cỏ, những cái lá cây buổi sáng mà thôi. Và tiếp nữa là Đức Thế Tôn á nói rằng chúng ta nhìn, khi mà chúng ta nghe câu chuyện hoặc là chúng ta muốn nói gì đó, chúng ta phải có cái sự có một cái nhìn đa phương đa diện đa chiều, chứ không thể nào mà khi nói mà chúng ta không có sự nhận định, không có sự xác đáng, không có sự xem lại cái nguồn tin đó như thế nào. Khi nghe cũng như khi nói là chúng ta đang, chính chúng ta là người góp phần để cho cái dư luận, là người hỗ trợ cho dư luận, là người góp phần cho dư luận mà thôi. Và tiếp nữa là Đức Thế Tôn Ngài nói rằng nếu một người mà có cái lòng tin, thì cái người đó có một cái người bạn đồng hành ở trong cái đời sống này, và một cái người mà có cái lòng tin thì luôn luôn sẽ đạt được mọi thứ ở đời. Và cái người ngu á luôn luôn sống ở trong cái sự dễ vui, trong cái sự buông lung, trong cái sự phóng dật. Còn mà cái người mà có trí á, luôn luôn sống có cái sự cẩn trọng, sống có sự chừng mực, không có dễ vui, như là một cái người giàu có giữ gìn cái tài sản của mình, không để cho nó bị mất mát, không để cho nó bị hao tổn. Và Đức Thế Tôn Ngài nói là đừng có cái tiếp tục, đừng có cái sự tiếp cận, cũng như đừng có cái sự ham mê hưởng dục nữa. Một cái người dễ ngươi là một cái người sống buông lung như vậy, và một cái người không dễ vui là một người sống ở trong cái sự nhận thức của những vấn đề đó, và luôn luôn kiểm soát được thân và tâm của mình, là người sống ở trong cái thiền định. Và khi một cái người có cái sự kiểm soát mình như vậy, thì không có cái sự để cho thân kiến nó dẫn dắt mình đi vòng vòng nữa. Khi mà mình hiểu được những cái vấn đề đó, thì lúc đó chúng ta mới khá hơn và chúng ta tốt hơn. Rồi đó là hôm nay chúng tôi chia sẻ đến quý vị. Rồi chúng ta nghỉ.